Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 2878, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2878, thế nhưng thật bất hạnh, hộp quà bị giấu đi mất rơi vào trong tay Kiều Lan gần đây được lật thẻ nhiều nhất, ở chỗ này người nào được sủng hạnh nhiều thì địa vị liền cao, cho nên ả lấy được hộp quà của Lâm Bất Nhiễm lần đầu tiên rời khỏi lãnh cung, vệ tới nơi đây, cô lạnh lùng nói với Kiều Lan. Trả đô lại cho tôi, Kiều Lan được mấy mỹ nữ quấn. Quanh, đường làm quan rộng mở ả câm hộp, quà tỉnh xảo trong tay, vịnh váo nói. Lâm tiểu thư cô muốn hộp quà này sao thế nhưng thật ngại quá a hát, hộp quà này tôi lấy. Được thì là của tôi sẽ không trả cho cô có thể làm gì tôi. Sắc mặt Lâm Bất Nhiễm chợt lạnh, cô tới gần Kiều Lan, vươn tay. Tôi lặp lại lần nữa, trả lại cho tôi. Lâm Bất Nhiễm vẫn luôn dịu dàng an tĩnh, từ trước tới nay chưa từng thấy dáng vẻ cô nổi giận, hiện tại lần đầu tiên cô tức giận, rất có lực uy hiếp. Nhưng Kiều Lan cười nói, Lâm tiểu thư cô có phải hay không rõ ràng tình hình không, tôi hiện tại là sủng phi của Hàn Vương, còn cô là kẻ bị hủy dung bị đày vào lãnh cung lấy cái gì cạnh tranh với tôi, một cái hộp nát tôi nói của tôi thì chính là của tôi. Lâm Bất Nhiễm không nói tiếp, cô vươn tay nhanh như chớp đoạt lấy hộp quà trong tay Kiều Lan. Kiều Lan không ngờ Lâm Bất Nhiễm dám động thủ, ả phản ứng kịp nhanh chóng dùng móng tay thật dài chộp tới cô Lâm Bất Nhiễm. Trên cổ Lâm Bất Nhiễm liền bị cạo ra mấy vết máu thế nhưng cô cũng không hiền, cô lập tức níu lấy mái tóc dài của Kiều Lan, hai người lăn xuông đất đánh nhau. Mặc dù nơi đây mỗi ngày đều diễn công tâm kế thế nhưng như vậy ẩu đả vẫn là lần đầu tiên, mấy mỹ nhân cũng xem choáng váng, liền nói ngay. Đừng đánh nữa ồ, người đậu, mau đến đây, Lâm Bất Nhiễm biến thành mụ điên rồi, mau chóng đuổi cô ta ra ngoài. Họ muốn nhân dịp này cơ hội hoàn toàn đánh đuổi Lâm Bất Nhiễm. Nơi đây đã loạn cào cào, lúc này bên tai truyền đến một giọng nói trầm thấp không vui, các cô đang làm cái gì? Trương Hàn đã trở về. Trương Hàn ngày hôm nay toàn thân áo đen, chân đạp giày đen đứng trên thảm đỏ tư thế cao cao tai thượng hoàn toàn chính là một đế vương. Đám mỹ nhân nhanh chóng chỉ Lâm Bất Nhiễm. Hàn Vương, anh nhìn cô ta gây chuyện chưa kìa, cô ta dám chạy tới đây đánh em Kiều Lan. Trương Hàn thấy được Lâm Bất Nhiễm đã lâu chưa gặp, chấm đỏ trên mặt cô cũng chưa tiêu trừ, hiện tại tăng thêm vết thoa mới, tóc còn rất mất trật tự, thật sự như người quái dị. Thế nhưng Lâm Bất Nhiễm hiện tại ngồi cưỡi lên trên người Kiều Lan, gạt gao đè Kiều Lan kiêu ngạo ở dưới thân, dáng vẻ hung hãn đó làm cho đôi mắt cô tỏa ra ánh sáng lung linh, trong vẻ cáu kỉnh có một khí chất rất đặc biệt. Lúc này quản gia tiền lên tách hai người ra, Kiều Lan. Hu hu, một tiếng trực tiếp nhào vào trong lòng Trương Hàn. Hàn Vương, anh cần phải thay em làm chủ, tất cả mọi người thấy được cái này. Lâm Bất Nhiễm không nói lời nào trực tiếp nhào tới đánh em, cô ta đánh em đau quá, chỗ này, còn có chỗ này của em đều bị thương, Hàn Vương, anh xem. Kiều Lan nhăn nhó làm nũng, Lâm Bất Nhiễm nhanh chóng nhặt hộp quà trên đất lên, bảo vệ đồ lục họa tặng cô vào trong lòng, cô ngâng đầu nhìn về phía Trương Hàn. Cách Trương,